Lan Gia Bản, tập y, 2, 3. Chương 11 Chân tướng thảm khốc. Xin điện hạ chớ nôn nóng, lúc này, giọng nói của Mai Trường Tô nhẹ nhàng vang lên. Vụ án này là do bệ hạ kết luận, liên quan đến rất nhiều người, không phải muốn lật là lật dễ dàng như vậy. Kế sách hiện nay, điện hạ chỉ có thể tạm kìm nén sự bi phẫn, làm từng bước một, chỉ cần mục tiêu kiên định, quyết chí không dời, từng bước củng cố sức mạnh thì có gì phải lo. Đúng vậy, lúc này Mông Chí cũng đã bình tĩnh lại, nhỏ giọng khuyên nhủ. Muôn lật án, trước hết phải làm bệ hạ nhận sai. Nhưng sai lầm này thật sự quá lớn, bệ hạ dù có tin cũng chưa chắc đã chịu nhận. Huống hồ Vệ Tranh bây giờ vẫn là nghịch phạm, lời hắn nói có giá trị hay không, hắn có cơ hội công bố những lời này giữa triều đình hay không, tất cả đều còn là ẩn số. Điện hạ bây giờ nhất quyết không thể manh động. Nhưng... Liệt Chiến Anh vừa khóc vừa nói. Oan khuất lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ biết chịu đựng? Các tướng sĩ của chúng ta huyết chiến sa trường lại chỉ có thể có kết cục như vậy sao? Vụ án này không phải vụ án của riêng Xích Diễm Quân, Mai Trường Tô nói với giọng đều đều. Quan trọng hơn là còn có cả máu của đại hoàng tử trong đó nữa. Muốn bệ hạ lật án chẳng khác nào muốn ông ta đồng ý lưu lại ô danh giết quan công thần và con ruột trong sách sử ngàn đời. Đừng nói đến quân vương đế hoàng. Chỉ cần là nam nhân, nào có ai không để ý đến danh tiếng sau khi chết. Nếu muốn đạt được mục đích cuối cùng, lúc này Tĩnh Vương Điện Hạ tuyệt đối không được đề nghị xét xử lại vụ án Xích Diễm. Lời của Tô Tiên Sinh ta hiểu, Tĩnh Vương ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, mặt trắng như tuyết. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở Tô Tiên Sinh, mục đích cuối cùng của ta chính là lật lại vụ án này, những chuyện khác tạm thời có thể xếp sau. Mai Trường Tô nhìn lại hắn một lúc lâu, cười nhạt. Vâng, Tô Mỗ ghi nhớ. Sau này Vệ Tranh vẫn ở chỗ tiên sinh sao? Bây giờ việc lùng bắt hắn đã trùng lại, nhưng nếu mạo hiểm đưa hắn về Dược Vương Cốc thì vẫn sợ có chuyện khó lường trước trên đường. Nơi này của ta mọi người đều kính tiếng, rất an toàn, điện hạ cứ yên tâm. Vậy thì làm phiền tiên sinh, Tĩnh Vương lại quay sang nói với Vệ Tranh, lần này có thể cứu được ngươi ra, tất cả đều dựa vào kế sách và tính toán của tiên sinh. Ngươi ở đây phải nghe theo mệnh lệnh của tiên sinh. Vệ Tranh lập tức ôm quyền, nói, vâng. Vệ Tranh nhất định sẽ nghe lệnh tiên sinh. Hắn trả lời quá nhanh, quá dứt khoát, Tĩnh Vương lại cảm thấy giật mình. Tuy nói Mai Trường Tô có ân cứu mạng đối với hắn, nhưng một võ tướng tính tình cương liệt không dễ dàng khẳng định sẽ nghe lệnh một người khác như vậy. Trong phủ của ta cũng không có quy củ gì, vệ tướng quân không cần khách sáo, Mai Trường Tô mỉm cười, chuyển chủ đề. Nếu hỏi có ai không chọc được thì người đó là Yến Đại Phu. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, chắc chắn ông ấy sẽ đến xem bệnh cho ngươi. Lúc đó ngươi ngàn vạn lần không được đắc tội với ông ấy để ta khỏi bị liên lụy. Ta đã gặp vị lão đại phu này, quả thật có khí thế, Mông Chí cũng tiếp lời. Hiếm khi thấy có người mà Tô Tiên Sinh cũng phải sợ. Liệt Chiến Anh bước tới, cau mày nhỏ giọng thuyết phục Vệ Tranh, hay là ngươi đến Tĩnh Vương Phủ đi. Nhiều bằng hữu cũ, cũng rất an toàn. Mai Trường Tô lạnh nhạt liếc một cái, chỉ hơi nhíu mày, Liệt Chiến Anh liền ý thức được đề nghị của mình không đúng, vội cúi đầu lùi hai bước. Có điều khi nhìn thấy cảnh này, sức chú ý của Tĩnh Vương cũng bị thu hút mà quên mất chuyện vừa rồi, thấp giọng trách mắng, Chiến Anh, Tô Tiên Sinh đã sắp xếp, ngươi không được nói nọ nói kia, vâng, Liệt Chiến Anh thân là tướng quân, cũng không phải một người lỗ mãng, lòng dạ và kiến thức cũng đều có cả. Lập tức không người tạ lỗi. Chiến Anh nhiều lời, xin tiên sinh thứ lỗi. Liệt tướng quân hộ vệ sát người điện hạ, sau này xin suy nghĩ kỹ càng hơn để đảm bảo chu toàn. Mai Trường Tô cũng không khách sáo, mơ hồ nói thêm một câu, lại xoay người nói với Tĩnh Vương, điện hạ đã sắp xếp nhân thủ ở lại kinh thành khi đi săn chưa? Đã bố trí thỏa đáng rồi. Chuyến đi săn mùa xuân kéo dài trọn nửa tháng, trong kinh thành thì chiếu lệnh của hoàng hậu là cao nhất, dự vương cũng ở lại. Quả thật không thể khinh thường, Mai Trường Tô khẽ than một tiếng rồi lẩm bẩm nói tiếp, thực ra bây giờ tâm tư của ta cũng giống như Hạ Giang, hy vọng bọn chúng sẽ có hành động. Đáng tiếc trong tình thế hiện nay, dự vương chưa chắc đã dám mạo hiểm. Điện hạ chú ý cho người giám sát là được. Tĩnh Vương gật đầu, vẻ mặt bắt đầu có chút lơ đãng. Chân tướng sự việc mới phát hiện tối nay khiến hắn vừa giận dữ vừa đau thương, giống như có một tảng đá lớn đè trên ngực. Mang đến một cảm giác đau khổ đến ngột ngạt. Hắn vốn muốn cố gắng chống đỡ cảm giác này, tiếp tục thương thảo sự vụ với Mai Trường Tô như thường ngày, nhưng vừa nói được mấy câu hắn đã phát hiện có gì đó không ổn. Ít nhất là trong đêm nay hắn không thể suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, bởi vì trong đầu hắn bừng bừng như có nham thạch nóng chảy, hoàn toàn không thể lắng xuống, không thể trở lại trạng thái bình thường. Mời Điện Hạ về nghỉ ngơi trước, trong giọng nói của Mai Trường Tô lộ vẻ ủ rũ mơ hồ, chàng dời ánh mắt khỏi người Tĩnh Vương, đồng thời lui lại một bước. Mật thất lập tức trở nên yên lặng. Tiêu Cảnh Diễm chậm rãi đứng lên, cụp mí mắt che giấu tất cả tâm tình trong đáy mắt. Hắn vỗ vỗ vai Vệ Tranh, hình như muốn nói với Vệ Tranh mấy câu nữa nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người, dẫn Liệt Chiến Anh đến cánh cửa đá đi về phủ mình. Mông Chí vốn muốn ở lại thêm một lát, nhưng sau khi nhìn sắc mặt Mai Trường Tô thì cũng đành cùng đi theo Tĩnh Vương. Cửa đá chậm rãi khép lại, ngăn cách tất cả mọi âm thanh. Thân thể Mai Trường Tô khẽ lắc lư, Vệ Tranh lập tức áp tới đỡ lấy người chàng. Đa tạ, vị thiếu soái ngày xưa dựa một phần sức nặng của mình vào cánh tay gã phó tướng, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn ngày càng rõ ràng, gần như khó mà chống cự. Đi, chúng ta cũng về thôi. Vệ Tranh thổi tắt ngọn đèn trong mật thất, ánh sáng từ mật đạo chiếu vào, thăm thẳm mờ mờ, có vẻ cũ kỹ mà xa xăm. Đi tới ranh giới giữa khoảng sáng và bóng tối, Mai Trường Tô dừng lại, ánh mắt ngưng động, không biết đang nghĩ gì. Vệ Tranh lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn chàng, đột nhiên nói, thiếu soái, thuộc hạ cho rằng thực ra có thể nói với. Nửa câu sau của phó tướng Xích Vũ lập tức bị nuốt vào, bởi vì thiếu soái của hắn đã thoáng quay lại nhìn hắn. Ý nghĩa của ánh mắt này cực kỳ rõ ràng, những lời như thế, sau này không cần nhắc lại nữa. Nói xong câu này, Mai Trường Tô lại thu ánh mắt sắc bén, lần nữa trở lại trạng thái vừa mệt mỏi vừa ngỡ ngàng, dường như ánh mắt như lửa cháy vừa rồi chỉ là ảo giác trong nháy mắt của Vệ Tranh mà thôi. Ân. Cuộc đi săn mùa xuân của hoàng tộc trên thực tế chính là một hình thức tế bái, ý nghĩa của nó là sự tạ ơn trời đã ban cho con người sự dũng mãnh, cho nên năm nào cũng phải làm, dù có quốc tang cũng không cấm. Địa điểm đi săn mùa xuân luôn là núi Cửu An, nơi này cách kinh thành 500 dặm, có rừng rậm, có đồng cỏ, còn có một tòa hành cung, không thiếu thứ gì. Có điều, theo quy củ thì 3 ngày đi săn đầu tiên, ngay cả hoàng đế cũng không thể vào ở hành cung, phải hạ trại ở nơi hoang dã để tỏ lòng kính trọng trời cao. 27 tháng 3, tinh kỳ của thiên tử lắc lư ra khỏi thành, hoàng hậu dẫn chúng thần lưu thủ ra cổng kinh thành vái lạy tiễn đưa. Mặc dù Tĩnh Vương Phụng chỉ phải dẫn Tô Tiên Sinh theo, nhưng vị trí của hắn là đồng hành bên cạnh Long Liễn của hoàng đế Đại Lương để chờ lệnh bất cứ lúc nào, còn vị Tô Tiên Sinh này chỉ có thể dẫn các tùy tùng của mình đi cùng đội ngũ của Tĩnh Vương Phủ ở phía sau. Có điều, vì Tĩnh Vương bị triệu vào cung từ sáng sớm rồi lại phải theo sát bên cạnh hoàng đế Đại Lương nên hắn mới không nhìn thấy một cảnh chắc chắn sẽ khiến hắn ngạc nhiên và nghi ngờ. Mai Trường Tô cũng cảm thấy rất mừng vì chuyện này. Buổi sáng, người nghênh ngang đi vào cổng Tô Trạch đón Mai Trường Tô là Liệt Chiến Anh. Mọi người định cùng đến Tĩnh Vương phủ hội hợp, tổng cộng 30 người, được Tĩnh Vương sắp xếp đồng hành cùng các tùy tùng trong đội ngũ đi săn. Do giờ lành xuất phát được xác định là chính ngọ, thời gian vẫn còn sớm, cho nên vừa vào cổng Tĩnh Vương phủ, Liệt Chiến Anh đã mời Mai Trường Tô vào sảnh nghỉ ngơi, còn hắn thì ngồi bên cạnh, hai người thuận miệng trò chuyện một số vấn đề quân vụ để giết thời gian. Một tách trà còn chưa uống hết, Mai Trường Tô đột nhiên nghe thấy tiếng hú vang lên ngoài sảnh. Sau một thoáng sững sờ, chàng đột nhiên nhớ ra tiếng hú này là tiếng gì. Lúc này Liệt Chiến Anh đã chạy ra ngoài cửa sảnh, hét lớn, các ngươi buộc nó sớm như vậy làm gì? Mau cởi ra, lúc xuất phát cho nó lên xe ngựa là được. Sắc mặt Mai Trường Tô hơi tái, chàng vội vàng nâng chén để che giấu, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Một lát sau Liệt Chiến Anh quay trở lại. Chàng liền hỏi bằng giọng bâng quơ, cái gì kêu bên ngoài thế? Là răng Phật, một con sói mà điện hạ của bọn ta nuôi. Sói điện hạ nuôi. Tiên sinh không thường xuyên đến phủ bọn ta nên không biết. Răng Phật bình thường không ra phía trước. Nó là một con sói con được điện hạ của bọn ta nhặt về nuôi từ khi còn bú sữa, đến bây giờ cũng 15 tuổi rồi. Chẳng ai biết nó còn sống được bao lâu, răng Phật rất cao ngạo, ngoài điện hạ nó không thân cận với ai cả. Trong vương phủ của bọn ta, điện hạ là lão đại, nó chính là lão nhị. Liệt Chiến Anh nói xong liền bật cười ha hả. Vậy à? Mai Trường Tô khẽ cười theo hắn, lại hỏi, lần này sẽ dẫn nó đi theo à? Trăng Phật thích đi ra ngoài chơi, bây giờ nó cũng không còn sống được bao lâu nữa, nên nếu có thể đưa nó ra ngoài thì Điện Hạ sẽ đưa. Nhưng dù có nuôi trong nhà thì nó cũng là sói, vừa rồi tại sao ngươi lại bảo người ta thả nó ra? Tô Tiên Sinh đừng sợ, mặc dù Trăng Phật không thích chơi với người khác nhưng chỉ cần Điện Hạ không hạ lệnh thì nó sẽ không cắn ai. Mai Trường Tô hơi đảo mắt, cười nói, không phải ta sợ nó cắn ta mà ta sợ nó cắn người khác. Nói với ngươi, ta có một dị năng, bất kể động vật hung dữ thế nào cũng đều thích chơi với ta, tuyệt đối sẽ không cắn ta. Trên đời còn có dị năng như thế sao? Liệt Chiến Anh rất tò mò. Ta chưa nghe nói bao giờ cả. Hắn còn đang nói thì một bóng dáng lông lá màu xám nhạt đã xuất hiện ngoài cửa, dáng vẻ ngẩng cao ngạo giống như một đế vương đang chăm chú tuần tra lãnh địa của mình. Trăng Phật đẹp thật. Mai Trường Tô khen. Tất nhiên. Liệt Chiến Anh đắc ý như con sói này là của hắn nuôi. Nó to khỏe, lông vừa dày vừa dài, mấy năm trước còn đẹp hơn. Bây giờ nó già rồi, có điều lông vẫn rất mượt. Trăng Phật quay đầu lại nhìn, hai mắt màu nâu đậm dường như có linh khí, sáng long lanh. Nó chỉ dừng lại trong chốc lát ngoài cửa rồi đột nhiên ngẩng đầu hú dài một tiếng, cả người co lại rồi lao thẳng tới người Mai Trường Tô như tên rời cung, khí thế giống như chuẩn bị nuốt chửng chàng vào bụng. Liệt Chiến Anh chưa từng thấy cảnh này, sợ đến tái mặt, vội vàng nhảy tới ngăn cản. Gã Tô Tiên Sinh này bây giờ là người quan trọng nhất của Tĩnh Vương, nếu mình trông coi bên cạnh mà còn để hắn bị Răng Phật làm bị thương thì chẳng thà tìm miếng đậu phụ đâm đầu chết quách cho xong. Nhưng dù phản ứng của Liệt Chiến Anh đã rất nhanh, hành động của con sói vẫn nhanh hơn hắn một bước, huống hồ từ cửa vào đến chỗ Mai Trường Tô cũng không phải là một khoảng cách quá xa. Khi hắn vừa nhảy tới định giữ Răng Phật lại thì con sói xám đã lách qua bên cạnh hắn, lao thẳng vào trong lòng Mai Trường Tô, suýt nữa đụng ngã cả người lẫn ghế. Cảnh tượng tiếp theo khiến Liệt Chiến Anh há hốc miệng, đứng ngơ ngác rất mất phong độ, hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ thấy hai chân trước của Răng Phật đã đặt lên vai Mai Trường Tô, cái mũi ương ướt thân mật ngửi cổ chàng, thỉnh thoảng còn khẽ cọ vào cổ chàng, dáng vẻ làm nũng này giống hệt lúc ở bên cạnh Tĩnh Vương. Thế nào? Liệt tướng quân. Mai Trường Tô lách người tránh nước giải của Răng Phật, cười nói. Ta không lừa ngươi về dị năng này chứ. Hóa ra là thật à, Liệt Chiến Anh ngơ ngác, nói. Đúng là tài thật. Trước kia có một con ngựa bất kham, không ai thuần phục được, nhưng lại chịu ăn cỏ trên tay ta. Mai Trường Tô vỗ vỗ vai Răng Phật, để nó nằm dựa vào đầu gối mình. Chắc là Răng Phật cô đơn lắm, Tĩnh Vương Điện Hạ bận như vậy. Chẳng mấy khi có thời gian chơi với nó đúng không? Đúng vậy, nhất là nửa năm nay, Điện Hạ bận trăm công nghìn việc, Liệt Chiến Anh còn chưa hết khiếp sợ, nói chuyện lắp bắp. Mai Trường Tô cũng không vội, chọn mấy đề tài mà Liệt Chiến Anh thấy hứng thú, từ từ dẫn dắt hắn nói chuyện thoải mái. Liệt Chiến Anh dù sao cũng không phải người có tâm tư phức tạp, sau khi có hứng thú nói chuyện thì sức chú ý cũng rời khỏi Răng Phật theo sự dẫn dắt của Mai Trường Tô. Hắn càng nói càng vui vẻ, cuối cùng phần lớn thời gian là hắn nói chuyện, Mai Trường Tô chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào một, hai câu khuyến khích. Trăng Phật ở bên cạnh khi thì đi vòng vòng quanh chiếc ghế, khi thì dùng đuôi quệt vào đầu gối Mai Trường Tô, tự chơi một mình, sau một lúc Liệt Chiến Anh cũng thấy quen mắt. Cứ thế nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, tất cả việc chuẩn bị bên ngoài đã được làm xong. Người từng vì một câu của Mai Trường Tô mà bị giáng xuống chức bách phu trưởng là Thích Mãnh lần này cũng đi theo, hắn sải bước vào thông báo đã đến giờ xuất phát. Mai Trường Tô thấy phục sức của hắn đã trở lại là hiệu úy, không khỏi mỉm cười, hỏi, ngươi bắt được con quái thú đó chưa? Thích Mãnh rầu rĩ nói, còn chưa, con quái thú đó rất xảo quyệt. Lúc này Phi Lưu vừa bay vào, nhìn thấy Răng Phật, hắn cơ một tiếng, đưa tay định vuốt nhưng bị con sói xám khinh thường tránh ra. Phi Lưu lập tức tò mò đuổi theo đòi vuốt tiếp, Răng Phật lại tránh, nhưng lần này nó không tránh được, bị Phi Lưu vuốt một cái vào cổ. Răng Phật lập tức nổi giận quay lại phản kích, một người một sói vờn nhau ầm ĩ trong đại sảnh. Mai Trường Tô ở bên cạnh chỉ cười tủm tỉm, nhìn theo nhưng hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Tô tiên sinh. Liệt Chiến Anh có chút khó xử. Thời gian sắp đến rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Hắn, bọn chúng. Chúng ta đi thì bọn chúng sẽ đi theo. Mai Trường Tô nói rồi đi ra trước. Liệt Chiến Anh không làm gì được một người một sói đang vờn nhau, đành phải đi theo phía sau chàng. Có điều Mai Trường Tô nói rất đúng, bọn họ vừa đi ra thì Phi Lưu và Răng Phật đã ngừng đánh nhau, cả hai chạy ra ngoài với tốc độ ngang bằng nhau. Trong đội ngũ của Tĩnh Vương Phủ, phần lớn là người học võ, chỉ có Mai Trường Tô ngồi xe ngựa. Răng Phật nhất quyết đòi lên xe cùng chàng, thế là Phi Lưu chưa bao giờ ngồi xe ngựa cũng lần đầu tiên trèo lên xe. Một người một sói ngồi đối diện nhau, tiếp tục trò chơi ngươi vuốt ta tránh, ngươi cắn ta né, trên đường cũng không quá buồn tẻ. Buổi chiều tới một trấn nhỏ, nơi dự định dừng chân, cả đội ngũ tùy giá hạ trại. Tĩnh Vương vấn an xong liền trở về vương trường do Liệt Chấn Anh chuẩn bị để nghỉ ngơi. Về đến gần vương trướng, nhìn thấy hai bóng dáng thoáng qua phía sau cổng rồi biến mất, Tĩnh Vương không khỏi kinh ngạc. Trên đường đi, Răng Phật đã làm quen với ta và Phi Lưu rồi. Mai Trường Tô từ bên trong đi ra, tươi cười tiến lên nghênh đón. Liệt tướng quân còn nói Răng Phật không thích chơi với người khác, thực ra tính nó cũng rất hay, ta vốn đã biết cách chơi với động vật nên cũng không có gì, nhưng Phi Lưu thích độc lai độc vãng mà cũng chơi rất thân với Răng Phật. Thế à? Răng Phật quả thật không thích chơi với người khác. Xem ra tiên sinh và Phi Lưu đúng là không giống với người thường. Mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng vì không nhìn thấy cảnh Răng Phật lao thẳng vào lòng Mai Trường Tô không chịu đi ra nên Tĩnh Vương cũng không chú ý lắm, chỉ nhìn quanh một lượt, hỏi, Chiến Anh đâu? Dây đàn của ta bị đứt nên nhờ hắn đi chọn mấy sợi lông bờm ngựa thật tốt. Mai Trường Tô đưa tay chỉ ra phía sau. Xem kìa, hắn đã nhìn thấy điện hạ nên chạy về rồi. Vừa dứt lời, Liệt Chiến Anh đã chạy tới gần, ôm quyền thi lễ. Điện hạ, danh trướng đã sắp xếp xong, mời điện hạ vào nghỉ. Lều của Tô tiên sinh phải ở giữa lều của các ngươi, biết không? Thuộc hạ đã sắp xếp đúng như vậy. Tốt. Tĩnh Vương gật đầu tán thưởng, quay lại phía Mai Trường Tô. Bây giờ còn sớm, tiên sinh vào trong trướng ta ngồi một lát. Mai Trường Tô sợ Răng Phật quay về nên chỉ cười nhạt. Vốn nên nghe lệnh, có điều đã đi một ngày đường, ta cảm thấy hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút. Biết thân thể chàng không tốt, Tiêu Cảnh Diễm cũng không khó chịu, chỉ nhẹ giọng nói, vậy thì không làm mất thời giờ của tiên sinh nữa. Ngày mai còn phải đi cả ngày, quả thật nên nghỉ ngơi sớm một chút. Mai Trường Tô không người thi lễ, lui về lều của mình. Bởi vì phải phụ trách mọi sự xung quanh vương trướng, thần kinh vô cũng căng thẳng, đương nhiên Liệt Chiến Anh sẽ không nghĩ đến chuyện kể lại tình hình lúc Răng Phật gặp Mai Trường Tô. Chờ Tĩnh Vương đi vào trong trướng, hắn lại tiếp tục đi tuần tra xung quanh. Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Vương lại vội vã chạy tới chỗ Hoàng đế Đại Lương vấn an, vì được Hoàng đế ban cơm nên cũng ở lại luôn, không quay về. Mai Trường Tô cố ý dậy muộn hơn hắn nên hai người không gặp nhau. Tốc độ của đội ngũ hôm nay nhanh hơn hôm qua một chút, đến hoàng hôn đã đến núi Cửu An, một loạt lều kéo dài liên miên được dựng lên bên ngoài hành cung. Ở giữa là hoàng trướng chóp vàng có hoa văn rồng cao 5 trượng, rộng 10 trượng, tuy chỉ được dựng tạm thời nhưng bài thiết bên trong cũng cực kỳ tinh xảo. Giữa lều có mành nhung chia lều thành hai phần, bên ngoài để làm việc, bên trong để nghỉ ngơi. Lều của Tĩnh Phi sát bên hoàng trướng, quy cách có nhỏ hơn một chút nhưng vì phải phụng dưỡng hoàng đế nên gần như cả đêm bà đều ở trong hoàng trướng. Chỉ đến ban ngày, khi những nam nhân ra ngoài đi săn, bà mới trở lại lều của mình. 3.000 cấm quân đi theo Mông Chí chia ca canh gác, bảo vệ hai chiếc lều lớn này kín như thùng sắt, e là một con chuột cũng không lọt vào được. Lều của những người trong hoàng tộc và các trọng thần đương nhiên phải nhỏ hơn chút nữa, độ cao phụ thuộc vào địa vị, vây kín xung quanh bốn phía hoàng trướng. Sau một đêm nghỉ ngơi, hôm sau, cuộc đi săn mùa xuân năm nay chính thức bắt đầu. Mặc dù Mai Trường Tô cũng thay đồ đi săn, đi theo bên cạnh Tĩnh Vương nhưng lại không mang nửa mũi tên nào. Hiển nhiên không có ý định làm bất kỳ việc gì liên quan đến chữ săn đó. Những người đi theo hoàng giá đa số đều đã nghe danh chàng nên đến chào hỏi, cho nên trên đường đến địa điểm săn bắn chàng gần như chỉ có một việc để làm là tiếp khách. Đến trước đài săn, Hoàng đế Đại Lương lệnh cho Cao Trạm triệu chàng và Tĩnh Vương cùng lên đài, tươi cười nói chuyện vài câu, mặc dù không nói về nội dung gì rõ ràng nhưng ít ra cũng thể hiện thái độ quý mến của mình đối với hai người này cho hoàng thất, cẩn thận xem. Mùa xuân là thời gian vạn vật sinh sôi, vốn không nên sát sinh, cho nên đi săn mùa xuân và đi săn mùa thu cũng khác nhau. Đi săn mùa xuân chủ yếu là thực hiện các nghi thức tế lễ chứ không so tài thi đấu,